Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan ở bên tai nàng cười nhẹ. Rõ ràng là có người ngay trước mặt ta truy bạn gái ta. Ta còn không có giận. Như thế nào bạn gái ta lại giận? Nơi xa ánh nắng chiều nhiễm hồng không trung. Gió nhẹ từng trận, phất khởi buông xuống cành liễu. Trong không khí khô nóng lan tràn. Văn Băng hạ lỗ tai hơi nhiệt, nghiêng mặt nói, ngươi hiểu lầm, ta không có giận, ta biết, ngươi chỉ là ghen tị. Lục Quy Lan ôm mặt nàng hôn một cái, chóp mũi cọ dán ở trên mặt Văn Băng hạ, trừ bỏ cùng ngươi nói không hết chuyện. Ngươi thấy ta ngày thường thích phản ứng người khác sao? Chẳng qua chỉ là nhìn cơ bụng mà người ta cho ngươi xem vậy mà ngươi cũng ghen. Lúc trước như thế nào không phát hiện ngươi có tính chiếm hữu mạnh như? Văn Băng hạ nhấp nhấp môi, nói có sách mách có chứng. Lúc trước ngươi không phải bạn gái ta. Lúc trước nàng cùng Lục Quy Lan quan hệ bất đồng, cảm tình bất đồng, tự nhiên sẽ không ghen, cũng sẽ không sinh ra lòng chiếm hữu. Hiện giờ Lục Quy Lan là bạn gái nàng, nàng ghen là chuyện đương nhiên. Lục Quy Lan bị Văn Băng hạ đúng lý hợp tình chọc cười, kề vào tai nàng đưa ý đồ xấu. Đúng vậy, về sau có người mơ ước bạn gái ngươi, ngươi liền trực tiếp đánh nghiêng xô giấm, bảo đảm không ai dám đối ta có tâm tư khác. Đến lúc đó ta cao hứng ngươi cũng thư thái. Khi hai người trở về, Giang Nhạc Lai đã rời đi. Bạch Vũ Mông đôi mắt lặng lẽ ở hai người hơi sưng đỏ trên môi đảo qua. Nói, Giang Nhạc Lai có điểm mệt, ăn xong bánh mì đi nghỉ ngơi. Văn Băng hạ cùng Lục Quy Lan không ai để ý Giang Nhạc Lai đi đâu làm gì. Nghe vậy chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Kể từ hôm nay, Văn Băng hạ trừ bỏ ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, mặt khác thời gian vô luận làm cái gì đều đem theo Lục Quy Lan bên cạnh. Hai người luôn là có một ít động tác thân mật nhỏ không coi ai ra gì. Rán rán ôm một cái người xem đỏ mắt. Cái này làm cho trong đội tất cả mọi người tin hai người luyến ái quan hệ. Kể cả Giang Nhạc Lai không ai lại có cùng loại hành vi theo đuổi. Như thế lại hướng đi về phía nam ước chừng một tháng. Trung gian đều không có gặp được địa phương thích hợp an toàn. Thẳng đến đi vào Giang Hải Trấn mà Giang Nhạc Lai nói. Giang Hải Trấn cư trú dân cư không nhiều lắm. Ba mặt núi vây quanh, dễ thủ khó công, xác thật thập phần thích hợp cư trú. Đem xe ngừng ở một tiểu khu cách Giang Hải Trấn 10 dặm. Quét sạch chung quanh tang thi, lưu lại mấy người dị năng bảo hộ người thường. Văn Băng hạ dẫn dắt nhóm dị năng dư lại đi Giang Hải Trấn. Dân cư nơi này chừng 10 vạn người. Văn Băng hạ mang theo nhóm dị năng chỉ có hơn 200 người. Bình quân một người cần phải giết 400.500 tang thi. Không phải một chốc một lát liền có thể đạt thành. Văn Băng hạ kế hoạch ở trong một tháng quét sạch tang thi Giang Hải Trấn. Trước lúc trời tối, nhóm dị năng lái xe mênh mông cuồn cuộn vào tiểu khu. Từng người lãnh số phòng cư trú đi nghỉ ngơi. Một ngày chém giết tiêu hao hết dị năng trong cơ thể. Chẳng sợ hấp thu tinh hạch trong cơ thể mỏi mệt cũng sẽ không biến mất. Đại đa số người chỉ nghĩ lập tức tìm được giường ngủ một giấc. Giang Nhạc Lai nhìn Văn Băng hạ. Hôm nay sau khi kề vai chiến đấu, tình cảm mà hắn đè ép trong lòng lại không tự chủ được xông ra. Giang Nhạc Lai thấy Lục Quy Lan không ở, không nhịn xuống đi đến trước mặt Văn Băng hạ. Nói, ta hy vọng ngươi lại hảo hảo suy xét một chút. Bạn lữ yêu cầu chính là làm bạn. Ta có thể bồi ngươi cùng nhau giết tang thi. Nàng có thể sao? Giang Nhạc Lai không muốn khiến cho người chung quanh chú ý. Cố tình đè thấp thanh âm. Đa tạ hậu ái. Mặc kệ nàng có thể hay không giết tang thi. Đều là bạn gái của ta. Văn Băng hạ lãnh đạm nói. Giang Nhạc Lai nói. Trước mặt thế ngươi chọn nàng thì ta không ý kiến. Ai không thích mỹ nhân. Nhưng khi đó các ngươi không có sinh ra cảm tình. Vì cái gì mà thế rồi mới sinh ra cảm tình? Ngươi có hay không nghĩ tới là Lục Quy Lan vì tự thân an toàn mà lừa ngươi? Kỳ thật nàng căn bản không thích ngươi. Cùng ngươi ở bên nhau thực miễn cưỡng. Giang Nhạc Lai nói. Ta ngôn tẫn tại đây. Ngươi cẩn thận tự ngẫm một chút. Giang Nhạc Lai rời đi rồi. Lục Quy Lan mới xoa đôi mắt tới tìm Văn Băng Hạ. Vừa thấy nàng liền dính lên đem người ôm lấy. Lão bà, người rốt cuộc đã trở lại. Giang Nhạc Lai vừa rồi nói qua nói nháy mắt như hạt cát từ ngón tay chảy xuống. Một cái đều không dư thừa. Lục Quy Lan thích nàng là diễn sao? Không có khả năng, nàng không có diễn kịch. Giang Nhạc Lai căn bản không hiểu biết nàng. Hôm nay tiến triển thế nào? Lục Quy Lan hỏi, Văn Băng Hạ nói. Hôm nay giết 4.400 tang thi. Tinh hạch đều chia cho mọi người hấp thu bổ sung dị năng. Nhưng như cũ không đủ. Về sau theo dị năng tiêu hao. Khả năng giết càng ngày càng ít. Ta tính toán ngày mai đổi thành buổi sáng buổi chiều thay phiên. Như vậy mỗi người đều có thể đạt được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Chỉ là thời gian tiến vào Giang Hải Trấn phải lui thêm ngày. Lục Quy Lan gật gật đầu. Quá phức tạp, trước đừng nghĩ, nghỉ ngơi một chút đi. Giang Nhạc Lai nói là rời đi. Kỳ thật căn bản không đi xa. Liền ở bên cạnh xếp hàng lấy số phòng. Nhạy bén thính lực làm hắn đem hai người đối thoại đều nghe được. Lục Quy Lan căn bản không hiểu Văn Băng Hạ. Nàng dò hỏi quan tâm đều chỉ là ở mặt ngoài. Động động miệng mà thôi. Nàng đến tột cùng là như thế nào mê hoặc Văn Băng Hạ. Giang Nhạc Lai bắt thẻ phòng không nghĩ rời đi. Vừa lúc có người lại đây tìm hắn nói chuyện. Hắn vừa nói chuyện vừa chú ý Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ bên kia. Người nọ nói xong rời đi. Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ cũng lấy thẻ phòng. Lãnh cơm chiều chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Giang Nhạc Lai theo bản năng đi theo. Đi theo đi theo. Phát hiện hắn liền ở tại dưới lầu hai người. Buổi tối Giang Nhạc Lai nằm ở trên giường. Không tự chủ được mà bắt đầu tưởng tượng Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ ở trên lầu làm cái gì. Là an tĩnh ngủ. Hay là đang trò chuyện. Cũng hoặc là làm chút chuyện thân mật. Nghĩ đến cuối cùng một loại khả năng. Chỉ cảm thấy ngực cứng lại. Nguyên bản linh tinh buồn ngủ hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Kéo ra bức màn nhìn ngoài cửa sổ treo trăng non cùng ngôi sao bầu trời đêm. Ngơ ngác mà nhìn hồi lâu. Đột nhiên, trong tai nghe được một tiếng giống với tiếng đóng mở cửa. Ai thời gian này sẽ đi ra ngoài? Nghe thanh âm là phát ra từ trên lầu. Lục Quy Lan khẳng định không dám. Nói không chừng là Văn Băng Hạ. Giang Nhạc Lai có chút nhịn không được. Vội vàng đi đến cạnh cửa mở cửa nghe động tĩnh. Thanh thiển tiếng bước chân. Gần như không thể nghe thấy. Xác thật có người xuống lầu. Giang Nhạc Lai tim đập nhanh hơn. Văn Băng Hạ vì cái gì ngủ không được. Là bởi vì cẩn thận suy nghĩ lời hắn nói. Cảm thấy hắn nói đúng sao? Tiếng bước chân đi ngang qua. Ở Giang Nhạc Lai trước cửa ngừng một chút. Mới tiếp tục đi xuống. Giang Nhạc Lai càng ngày càng tin tưởng là Văn Băng Hạ. Kéo cửa ra phóng nhẹ bước chân đi theo ký chủ. Giang Nhạc Lai vì cái gì buổi tối không ngủ mà đi theo ngươi? Không phải là muốn âm thầm xử lý ngươi cái này tình địch đó chứ? Hệ thống 666 lo lắng hỏi. Vừa rồi Lục Quy Lan đi ngang qua trước cửa Giang Nhạc Lai. Hệ thống 666 phát hiện cửa phòng hắn mở. Người thì đứng ở ngay phía sau cửa. Hệ thống nhở Lục Quy Lan. Cho nên Lục Quy Lan mới có thể tạm dừng một chút. Phía trên lầu hắn chỉ có ta cùng Băng Hạ. Một loại khả năng. Hắn cho rằng ta là Băng Hạ. Tà tâm cho nên đi theo. Một loại khả năng khác. Hắn cảm thấy là ta. Muốn cho ta cái giáo huấn. Bất quá khả năng thứ hai cơ hồ khó xảy ra. Trong suy nghĩ Giang Nhạc Lai ta chỉ là một người thường. Ngươi cảm thấy người thường có dũng khí nửa đêm chính mình xuống lầu sao? Hệ thống 666. Ta đã hiểu, ký chủ, Giang Nhạc Lai muốn cướp lão bà ngươi. Lục Quy Lan, không ai có thể cướp đi lão bà của ta. Tới dưới lầu, Lục Quy Lan cầm chìa khóa xe hướng đến xe nàng cùng Văn Băng Hạ. Lục Quy Lan đưa lưng về phía Giang Nhạc Lai. Giang Nhạc Lai chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng thân hình mảnh khảnh. Theo bản năng liền cho rằng là Văn Băng Hạ. Thấy, Văn Băng Hạ. Lập tức liền phải lên xe rời đi. Giang Nhạc Lai nhịn không được bước nhanh đến gần nàng. Văn đội trưởng, người muốn đi làm cái gì? Lục Quy Lan quay đầu lại. trong mắt đen lộ ra lãnh đạm. Giang Nhạc Lai rốt cuộc ở dưới ánh trăng thấy rõ mặt nàng. Lục Quy Lan, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi đêm hôm xuống dưới đây làm cái gì? Giang Nhạc Lai thấy chìa khóa xe trong tay nàng. Ngươi muốn chạy? Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ yêu đương quả nhiên chỉ là lá mặt lá trái. Ta cảnh cáo ngươi không cần tự tiện hành động. Ta kêu một tiếng ngươi liền xong rồi. Giang Nhạc Lai nói. Lục Quy Lan nhàn nhạt nói. Ngươi kêu đi. Văn Băng Hạ ra tới ta liền nói là ngươi uy hiếp ta xuống dưới đây muốn giết ta. Ngươi nói nàng sẽ tin bạn gái hay là tin ngươi cái người nhiều lần tỏ tình thất bại rồi ghi hận ta. Nói không chừng Văn Băng Hạ dưới sự tức giận liền đem ngươi khai trừ đội ngũ. Làm ngươi một mình lưu lạc. Giang Nhạc Lai bị nàng dọa sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ngươi cũng quá ác độc. Văn đội trưởng sao có thể đuổi ta rời đi. Ngươi ngoan ngoãn cái gì đều đừng làm. Nàng đương nhiên sẽ không đối với ngươi thế nào. Nhưng nếu ngươi động tới bạn gái bảo bối của nàng, kết cục là cái gì? Ta cảm thấy ngươi có thể tự mình tưởng tượng. Lục Quy Lan nhìn hắn một cái. Kéo ra cửa xe nói. Muốn biết ta đi làm cái gì? Có thể đi theo. Cách chương.